Mê muội vì em, chương 17, góc truyện audio.com. Tối hôm đó, mặc lên lớp cả ngày đã mệt tới mức sắp hộc máu rồi, nhưng khi vừa về tới phòng ngủ thì khi khổng khi không lại bị thẩm vấn một chặp. Vì chuyện xử phát trước đó nên mặc về tình về lý đều thấy biết ơn Nghiêm Dịch. Quả thực đã xem Nghiêm Dịch như ân nhân cứu mạng, cho nên đừng nói thẩm vấn, cho dù lên núi đao xuống chảo dầu thì cậu đều không từ nan. Từ miệng của Mập, Nghiêm Dịch nhanh chóng biết rõ về chuyện Quan An Tĩnh té bị thương. Quan An Tĩnh quả nhiên là một sinh viên ngoan. Sau trận mưa hôm đó thì cô chẳng những nhịn đau không vào phòng y tế mà vẫn lên lớp học hết tiết thí nghiệm. Lưu Tuấn Hàm thấy phản ứng chậm chạp cùng một tay xoa eo của cô thì thấy lạ. Hỏi ra mới biết cô vừa bị trật eo. Lúc đó Lưu Tuấn Hàm đã có chút hảo cảm mơ hồ từ lâu với bạn học Quan An Tĩnh nên vừa nghe vậy liền lập tức cau mày hỏi tại sao cô không tới phòng y tế khám. Quan An Tĩnh trước giờ không phải là thứ con gái biết làm nũng yếu đuối như búp bê. Chỉ khoát tay cười nói cô không sao. Thế nhưng Quan An Tĩnh kiên cường thì kiên cường nhưng vẫn có đôi lúc không chống cự nổi. Lưu Tuấn Hàm nhìn thấy dáng vẻ nhịn đau của cô thì lập tức lấy thân phận lớp trưởng ra làm lá chắn. Kiên trì đòi chở cô về phòng ngủ. Quan An Tĩnh thấy từ chối không có kết quả. Lại nghĩ trước đây Mập cũng từng có nghĩa vị phải hộ tống một bạn học nữ bị gãy xương tới mấy tuần nên tâm lý cũng trở nên thoải mái. Lớp trưởng thì phải biết vì nhân dân phục vụ. Nghĩ vậy, Quan An Tĩnh cũng không làm màu nữa. Thế nhưng không ngờ Lưu Tuấn Hàm chờ một chuyến chờ tới mấy ngày. Càng về sau thì kéo dài thành đưa đón. Cả sự kiện được nói ra khỏi mồm của Mập phát triển rất tự nhiên. Hiển nhiên, tấm lòng của Lưu Tuấn Hàm đối với Quan An Tĩnh ra sao thì người ngoài không nói trước được. Bề ngoài thì nam thần như đang tùy ý nghe Mập kể lại sự việc còn gõ bàn phím cạch cạch như không có chuyện gì xảy ra nhưng trái tim lại phập phồng bất. Định, đối thủ không thua kém mình, nhưng hiện tại mình có nên tiếp tục dùng khổ nhục kế nữa không? Tất nhiên Nghiêm Dịch không phải là người không có sáng ý, tuy rằng anh không có nhiều kinh nghiệm trong những chuyện thế này. Nhưng với chỉ số thông minh 180 thì đường đường là Nam Vương đại nhân sao lại không có cách chứ? Cho nên, tối đó Quan An Tĩnh đã nhận được tin nhắn an ủi của Nghiêm Dịch. Nghe nói eo của em bị trật. Không sao chứ, lúc đó Quan An Tĩnh đang ngồi trước bàn ngẩn người nhìn chằm chằm vào tờ giấy tám chuyện hồi trưa. Đã lâu lắm rồi thì màn hình điện thoại của cô mới chớp nhoáng tên của nam thần khiến cô vui vẻ ra lòng. Muốn giấu cũng không sao giấu được, Phạm Di Đình nhìn ai đó đang cười ngớ ngẩn nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. Kết hợp với tin tức bát quái trên diễn đàn giữa cô và Nghiêm Dịch thì nét mặt lộ ra dáng cười mập mờ. Sao vậy, Nam Vương đại nhân lại tìm cậu à? Quan An Tĩnh tranh thủ thu hồi lại nét vui vẻ, hơi ngượng ngùng gật đầu, miệng lầm bầm, sao cậu biết? Ánh mắt Phạm Di Đình nhìn cô nhanh chóng chuyển sang thái độ khinh khỉnh ui cha cha. Nhìn dáng vẻ thẹn thùng lúc này của cậu có đôi mới không nhận ra đó. Quan An Tĩnh cúi thấp đầu hơn, làm sao giờ tại cô không kiềm chế được cảm xúc mà. Mà ở bên kia Nghiêm Dịch không biết chuyện gì đang xảy ra. Đợi trái đợi phải mãi mà chưa thấy trả lời nên có chút đứng ngồi không yên. Nhìn điện thoại lúc sáng lúc tối, dứt khoát nhắn thêm một tin nữa. Nghe Mập nói em chưa đi khám bác sĩ, như vậy không tốt lắm. Ngày mai rảnh chứ, anh tới đón em đi bệnh viện khám. Quan An Tĩnh còn đang tìm từ để nhắn thì lại một tin mới được gửi tới. Chỉ với hai chữ đón em đơn giản đã khiến cô bắt đầu luống cuống tay chân. Không phải cô muốn nghĩ ngợi lung tung nhưng hành động của nam thần thực sự khiến cho cô phải hiểu lầm. Tác giả, e hèm, xin hỏi Quan em, cô xác định chỉ là hiểu lầm thôi sao? Bộ có hiểu lầm nào mà kéo dài lâu tới như vậy hả? Không muốn cô phụ lòng tốt của nam thần, cộng thêm một chút tư tâm, Quan An Tĩnh dè dặt nhắn. Sáng mai không có tiết, cảm ơn sư huynh, D, Nghiêm Dịch thấy tin nhắn trả lời mong mỏi nãy giờ. Rốt cục cũng cảm thấy mỹ mãn, ngày hôm sau nam thần tới sớm đón Quan An Tĩnh cho rằng eo đã lành bớt rồi nên cùng lắm chỉ tới bệnh viện công cách trường học không xa thôi.